Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lâm Thanh im lặng, lời Trương Bà Tử nói không sai chút nào. Đôi mắt của Đại Bảo và của Sở Nam Phong gần như y hệt nhau. Đây là khi đứa nhỏ còn nhỏ, nếu lớn hơn chút nữa có lẽ sẽ càng giống hơn Nhị Bảo thì không giống về đôi mắt, nhưng nửa dưới gương mặt của nó lại giống Hoàng thượng như đúc. Tử Ngọc cũng thêm vào, Mạnh Lâm Thanh, Trương Bà Tử và Tử Ngọc không hề nói quá, Tùy Phong không nói một lời nhưng gật đầu tán thành. Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ về khuôn mặt của Sở Nam Phong, nàng phải thừa nhận rằng họ nói đúng, giống, giống không thể chối cãi. Lúc không chú ý thì còn không sao, nhưng một khi đã để ý rồi, thì hoàn toàn không thể bỏ qua. Vậy, Sở Nam Phong có nhận ra điều này không? Mạnh Lâm Thanh nhớ lại hành vi của Sở Nam Phong chiều nay, cảm thấy sự chú ý của hắn phần lớn đều tập trung vào Tam Bảo, còn sự chú ý đối với Đại Bảo và Nhị Bảo rõ ràng ít hơn nhiều. Chắc là chưa nhận ra, cũng có thể nàng chỉ đang tự an ủi mình, nhưng Mạnh Lâm Thanh nghĩ rằng với tính cách của Sở Nam Phong, nếu hắn nhận ra Đại Bảo và Nhị Bảo giống mình, thì không thể nào lại không có phản ứng gì. Vậy nên nàng chắc chắn rằng ít nhất cho đến giờ phút này, Sở Nam Phong vẫn chưa phát hiện ra điều này. Thôi được rồi, các người cũng đừng nghĩ nhiều quá, không có vấn đề gì lớn đâu, cứ ăn cơm thôi. Mạnh Lâm Thanh bình thản nói, ngoại trừ Nhất Nhất nhanh chóng cầm đũa lên, những người còn lại đều nhìn nàng với vẻ khó tin, cảm giác rằng nàng đang quá bình thản. Không ăn thì nguội mất, Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở, rồi hất cằm về phía Nhất Nhất. Hoặc bị nàng ăn hết, người bị nhắc đến chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào, Nhất Nhất lau miệng, rồi tỏ vẻ nịnh nọt với Trương Bà Tử. Trương Bà Tử, bà nấu cơm càng ngày càng ngon đấy. Nói xong, Nhất Nhất lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Mạnh Lâm Thanh bình thản như vậy là có lý do, không phải đơn giản vì nàng không biết lo nghĩ. Gương đồng của thế giới này, nàng đã từng thấy, thậm chí trong phòng nàng cũng có một chiếc. Gương đồng phản chiếu không rõ ràng, đôi khi nhìn vào mặt mình cũng cảm thấy như bị biến dạng. Vì vậy, nếu ai đó muốn dùng gương đồng để nhìn rõ diện mạo của mình, chắc chắn sẽ có sai lệch. Gương đồng trong hoàng cung có cao cấp hơn gương của dân thường một chút, nhưng sự cao cấp này chỉ nằm ở phần trang trí. Về bản chất, nó vẫn chỉ là một chiếc gương đồng, độ rõ nét cũng không tốt hơn. Nói ngắn gọn, theo Mạnh Lâm Thanh thì Sở Nam Phong có khi còn chưa rõ mặt mình trông như thế nào, thì làm sao hắn có thể nhận ra Đại Bảo và Nhị Bảo giống mình. Vì vậy, vấn đề không lớn. Tuy nhiên, lo lắng của những người khác cũng không phải là không có lý. Đơn giản là, dù hôm nay chỉ có mỗi Sở Nam Phong đến y quán, và chỉ có hắn nhìn thấy Đại Bảo và Nhị Bảo, nhưng đó chỉ là kết quả nhìn từ bề ngoài. Ai cũng biết Sở Nam Phong là hoàng đế, càng biết rõ rằng hoàng đế xuất hành không bao giờ chỉ có một mình. Trong bóng tối có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo, ai mà biết được. Dù cho chính hoàng đế lúc này chưa nhận ra điều gì, nhưng người bên cạnh hắn có thể nhận ra thì sao? Lúc đó, chỉ cần một lời nhắc nhở, một hạt giống nghi ngờ sẽ được gieo xuống. Đến lúc đó chắc chắn Sở Nam Phong sẽ muốn xác minh. Một khi đã bước vào giai đoạn xác minh, thì chẳng phải là đang chờ đợi sự thật bị phơi bày sao? Thiếu gia, chúng ta thật sự không cần nghĩ cách nào sao? Trương Bà Tử lo lắng hỏi. Cách Trương